Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Trần Bạch tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ, cổ họng nóng rát, hơi nóng vẫn còn nghe lừng lừng trong bụng. Nước. Thái Kim Phụng nghe Triển Bạch lên tiếng vội chạy lại. Hôm nay nàng mặc áo rộng, đầu không một món trang sức, mặt cũng chẳng phấn son. Nhưng như vậy càng khiến cho nàng toát lên một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục hơn. Triển Bạch nhắm mắt lại, lòng không khỏi thầm khen. Tạo hóa sau lại khéo tạo nên một viu vật thế gian. Kim Thái Phụng thấy Triển Bạch tỉnh lại, vội kêu lên. Tiểu Hồng, rót trà. Một hồng y nữ tỳ bưng trà vào cho Tiểu Bạch, vừa nhìn đã nhận ra chính là nữ tỳ bị chàng đánh lọt xuống hồ tắm. Triển Bạch uống hết chén trà, càng cảm thấy khát hơn, dùng lưỡi liếm đôi môi khô rạn của mình. Kim Thái Phụng mỉm cười. Triển Thiếu Hiệp chắc là hắn còn khát. Tiểu Hồng, thêm một chung nữa. Kim Thái Phụng không những là người tuyệt sắc, lại cực kỳ thông minh. Nhìn người đối diện hầu như là nàng có thể đoán được ý nghĩ của họ. Chỉ một thoáng sau, Tiểu Hồng bưng vào cả một bình trà. Sau khi uống mấy chùm trà, cảm thấy bụng bớt nóng hơn, nhưng tay chân vẫn còn mềm nhũn vô lực. Ngay lúc này ngoài rèm cửa xuất hiện bốn thanh y tiểu tỷ. Một tiểu tỷ đến trước mặt của Thái Kim Phụng báo cáo. Tiểu thư, công tử đến. Thái Phụng tươi cười nói, sao đại ca lại đến kịp lúc vậy? Dứt lời, đã thấy Tường Lâm công tử bước vào. Hôm nay chàng mặc nho phục, trông rất là tào nhã. Tiếp sau là Công Tôn Sở cùng bà Thiên Hách. Triển huynh, huynh đã tỉnh lại rồi. Tường Lâm công tử vừa mới bước vào, đã tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm. Nhưng Triển Bạch vẫn lạnh lùng, nhìn lên trần nhà mà không thèm đáp lại. Tường Lâm công tử không để ý đến thái độ của Triển Bạch, điềm nhiên tiếp lời. Triển huynh tắm nhầm hàn tuyền thủy, hàn khí phong bế huyệt đạo, lại bị sức nóng của rượu công kích nên mới bị hôn mê. Nhưng mà không sao, tuy lúc này gân cốt chân thân của Triển huynh thất tán, tạm thời không thể cử động. Nhưng mà may trong nhà có thuốc trị hàn, nên là nội tam nhật sẽ khỏi hẳn mà thôi. Triển Bạch cười lạnh. Quả là xảo hợp. Câu nói cùng ngữ điệu của chàng nghe rất là khó chịu. Tường Lâm công tử xưa nay trầm tĩnh, nghe câu nói của chàng cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng liền đó liền mỉm cười đáp. Cũng không trách Triển huynh nghi ngờ. Câu nói trời của Công Tôn tiền bối lại trùng hợp với trường hợp này, khiến cho Triển huynh lầm tưởng rượu có độc. Đừng nói Triển huynh, ngay cả tiểu đệ lúc đó cũng không hiểu ất giáp gì. Sau khi nghe Tiểu Hồng thuật lại mới biết, đã dùng hàn thủy thay vì phải dùng ôn thang để mà tắm. Công Tôn Sở cười lớn. Nhưng mà qua việc này mới thấy được Tiểu huynh đệ đảm lượng hơn người. Lão phu bội phục. Bà Thiên Hách cười lạnh nói. Người không cần lo lắng quá như vậy. Tường Lâm công tử một lòng chiêu đãi hiền sĩ. Nếu muốn lấy mạng người thì cũng không cần phải cực nhọc như vậy. Đây hoàn toàn là việc ngẫu nhiên. Người có thể không tin cũng phải tin. Nên biết Công Tôn Sở và Ba Thiên Hách hợp thành Kim Phủ Thiết Vệ, địa vị trong Kim Phủ cực cao. Hai người cũng đều là nhân vật vang danh trong giang hồ, nên là nói lời rất đáng tin. Triển Bạch vẫn chưa tin lắm, lạnh lùng nói. Lúc đi tắm, quả đúng là Triển Bạch này không quen người phục thị, nên tự tắm một mình. Nhưng việc mở nước ôn thang hay là hàn thủy

dẹp tạp niệm. Một chiều quyền địa thiên phiên đánh ngược lên. Vô tình bích kiếm quả không hổ là thần kiếm, bích quang tỏa sáng cả một vùng, làm ắt cả kiếm quang của Mãnh Như Bình. Mãnh Như Bình thấy kiếm của đối phương sử dụng không phải là tầm thường, nhưng muốn lợi dụng lợi thế từ trên đánh xuống, nên vận đủ kinh lực nhằm kiếm của đối phương chém xuống. Choang một tiếng, kiếm quang bắn tung ra, cả hai đồng cảm thấy cánh tay tê tái. Mãnh Như Bình tà tà rơi xéo ra ngoài 8 thước, Triển Bạch vẫn đứng yên bất động. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn lại kiếm của mình. Vô tình bích kiếm vẫn trong như ngọc, kiếm của Mãnh Như Bình vẫn xanh đen như mực, không chút suy chuyển. Lúc này hai người đã biết kiếm của song phương đều là bảo kiếm, nên không còn để tâm đến việc chặt đứt kiếm của đối phương nữa, chỉ giờ hết tuyệt học để đả thương đối phương. Chỉ thấy kiếm của Triển Bạch như là chiếc cầu vồng, luôn tỏa ra bích quang. Kiếm của Mãnh Như Bình như là con ô long hí thủy. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang quanh quẩn quấn quýt nhau, chứ không nhìn thấy bóng dáng của người. Cả hai đồng xuất chiêu như điện, mới đó mà đã trao đổi hơn 40 hiệp. Công Tôn Sở một tay vuốt vuốt hàm râu dưới cằm, tay chống nạnh chăm chăm nhìn vào trường đấu, thỉnh thoảng lại lên một tiếng bình phẩm. Hảo tiểu tử, chiêu kim châm định hải này thi triển khá lắm đấy, đủ lực đạo. Hoặc như, đáng tiếc, chiêu lăng lý chạm dao của tiểu thanh phù, vì kém lực đạo nên không đủ sức đả thương đối phương. Thiết Dực Phi Bằng thì sắc diện âm trầm, tuy cũng để hết tâm trí vào trường đấu, nhưng đôi môi mím chặt, chẳng nói chẳng rằng. Kim Thái Phụng biết võ công của Mãnh Như Bình do phụ thân trần truyền, nên thầm lo cho Triển Bạch. Hoa Dung lúc mừng lúc hãi, song thủ nắm chặt đến nỗi, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Bọn người hầu tứ phía cũng mở to mắt nhìn. Chúng tuy đã được mục kích không ít lần cao thủ giao đấu, nhưng không lần nào được tính chất kịch liệt như là lần này. Còn hai người đang giao đấu thì càng lúc càng đến gần điểm sinh tử. Kiếm chiêu của Mãnh Như Bình tinh diệu, thân pháp lại lạ lùng. Kiếm chiêu như hành vân lưu thủy, chứng tỏ một căn cơ võ công rất cao thâm. Hắn lại mang lòng đố kỵ với Triển Bạch, nên chiêu nào chiêu nấy đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Triển Bạch tuy không có được kiếm chiêu ảo diệu, nhưng bù lại nội công hùng hậu, xuất chiêu nào cũng quang minh chính đại, lại bao hàm sự kết hợp giữa thiên nhân kiếm. Ý, nhãn, chứng tỏ một phong thái bất phàm. Mãnh Như Bình càng đấu càng kinh hãi, chỉ thấy đối phương sử dụng phò kiếm pháp tầm thường là tam tài kiếm, thỉnh thoảng lại pha tạm một vài chiêu kỳ ảo, nhưng cũng không đáng gọi là tuyệt chiêu. Bản thân mình lại sở trường về kiếm, vậy mà đấu lâu như vậy vẫn không chiếm được thượng phong. Cứ mỗi lần thi triển một đại sát chiêu, thì đối phương bình tĩnh dùng một chiêu thức tầm thường để hóa giải. Hai người trao đổi có gần 100 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Mãnh Như Bình đã không còn nhẫn nại được nữa. Vừa khéo Triển Bạch thi triển một chiêu lập tỏa vũ trụ nhằm đỉnh đầu của hắn quét tới. Mãnh Như Bình run người xuống, tránh đông, đồng thời phản công bằng một chiêu thủy chung chóc nguyệt, quét vào hạ bàn của đối phương. Triển Bạch điểm chân, thân hình bốc lên cao 3 thước, hoàn thủ một chiêu hàn tinh trung nguyệt, nhằm hoa cái huyệt của đối phương công xuống. Lẽ ra với chiêu này, Mãnh Như Bình nên dùng chiêu hồi phong phất liễu hoặc là du phong hí nhị để hóa giải thế công của đối phương. Nhưng vì nóng lòng thủ thắng, hắn đã liều mạng áp người tới. Hoành kiếm thi triển một chiêu vạn hoa hiến Phật, chém mạnh vào ngực của Triển Bạch. Cách đánh này là liều lĩnh, vì nếu đối phương võ công cao một chút, có thể lăng không hoán bộ. Thân hình nhích lên cao một chút, không cần đổi thế, thì có thể vừa tránh được chiêu vạn hoa hiến Phật, mà hoa cái huyệt cũng bị đối phương kích trúng. Nhưng vì giao đấu gần 100 hiệp, thấy thân pháp của Triển Bạch chậm chạp, nên Mãnh Như Bình đoán chắc đối phương không thể lăng không hoán bộ, nên liều một phen hòng thủ thắng. Trên thực tế, Triển Bạch hoàn toàn có được khả năng lăng không hoán bộ. Nhưng vì võ công của chàng do đã đả thông huyền quan sanh tử, thăng tiến quá nhanh, nên ngay cả bản thân của chàng cũng không biết có tiềm lực của mình lớn đến mức nào. Lại nữa, kinh nghiệm giao đấu của chàng không nhiều. Vốn cứ nghĩ đối phương sẽ tránh thế công của mình, nhưng không ngờ đối phương lại xông tới như vậy. Người thường thì không thấy sự hung hiểm của tình hình này trong đấu trường, nhưng dưới mắt của Song Thiết Vệ và Kim Thái Phụng thì đã nhìn thấy rõ. Cả ba người đồng kinh hãi kêu lên một tiếng. Choang một tiếng chấn động không gian, kiếm của Mãnh Như Bình vụt khỏi tay văng ra rơi xoảng xuống đất. Trong khi đó, kiếm trong tay Triển Bạch đã chĩa ngay yết hầu của gã rồi. Mãnh Như Bình nhận định lầm đối phương mạo hiểm một lần đã bị hại, gương mặt tuấn mỹ của gã đã biến dạng đến khó coi. Triển Bạch cũng không ngờ rằng mình lại có thực sự hành động tùy theo ý nghĩ như vậy. Kiếm chỉ ngay yết hầu của đối phương mà chàng vẫn còn ngơ ngẩn. Công Tôn Sở phá lên cười ha ha, lướt đến giữa hai người nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đã thắng một cách quang minh lỗi lạc. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ là tỷ võ. Hai bên chẳng có thâm cừu đại oán gì. Ngươi thu kiếm về đi. Triển Bạch vốn đã không muốn giết kẻ không có sức phản kháng. Lại nữa, chàng hiện vẫn là khách của Kim Phủ, nên không tiện hạ sát thủ. Lại nữa, lời nói của Công Tôn Sở hàm chứa một uy lực kinh người. Nên nghe lão nói xong, chàng vội cho kiếm vào vỏ, lùi lại nói. Xin tuân lời lão tiền bối. Quay sang Mãnh Như Bình, hắn lạnh lùng nói tiếp. Chỉ cần người hiểu được, từ này không nên xem nhẹ người khác như vậy là được rồi. Mãnh Như Bình bỗng quát lớn. Xú tiểu tử, chớ cuồng ngạo. Vừa quát, vừa vung tay một chùm ánh sáng xanh như điện kích về phía Triển Bạch. Thì ra gã bị bại dưới tay của Triển Bạch, vừa xấu hổ vừa tức giận, nên đã dùng thanh phù tiêu, dùng thủ pháp mãn hòa thiền vũ tấn công Triển Bạch. Kim Thái Phụng kêu thét lên. Ngươi dám! Đồng thời Công Tôn Sở cũng quát. Như Bình! Vừa quát, lão vừa vung trường, một luồng kinh lực quét ra, cuốn về phía chùm ánh sáng màu xanh. Nhưng thanh phù tiêu được đặc chế để phá nội kình, nên dù Công Tôn Sở đứng gần, ở trong một tư thế thuận tiện và nội lực hùng hậu, nhưng vẫn không sao phá giải được hết ám khí. Vẫn còn mấy mũi vượt qua trường lực của lão, bay tiếp về phía Triển Bạch. Keng, keng, keng. Ba tiếng va chạm thanh tào, ba đốm lửa lóe ra. Thì ra Kim Thái Phụng đã thủ sẵn ba mũi thanh phù tiêu, phòng khi cấp bách mà ra tay giải cứu cho hai người. Thấy trường lực của Công Tôn Sở không phá hết được thanh phù tiêu, vội vàng phóng ra, đánh giạt được ba mũi thanh phù tiêu của Mãnh Như Bình. Tuy nhiên, vẫn còn bốn mũi tiêu bay về phía Triển Bạch. Hai mũi nhắm vào hai vai, và hai mũi là mặt đất bay về phía chân của chàng. Sự việc diễn tiến quá nhanh, Triển Bạch đã tung người tránh né, nhưng đầu vai trái đã nghe lạnh toát. Mũi tiêu cắm sâu vào thịt, máu tuôn ra ướt cả áo. Triển Bạch nghe một luồng khí lạnh từ đầu vai lan tỏa ra ngoài, biết là ám khí quá độc, vội vận công bế huyệt, xong dùng tay phải kẹp phi tiêu giật ra. Kim Thái Phụng vội lấy một hoàn thuốc chạy tới bên Triển Bạch. Thuốc giải đây, uống ngay vào đi. Triển Bạch kẹp mũi phi tiêu hình thù như là đồng tiền cổ trong tay, sắc mặt hiện ra một làn sát khí ghê người. Kim Thái Phụng dùng mình, run giọng. Triển thiếu hiệp, chờ đại ca về xử tội hắn. Kim Thái Phụng vội xé tay áo, lấy hoàn thuốc nhét vào chỗ vết thương cho Triển Bạch. Nhưng thần trí Triển Bạch như là phiêu diêu tận đầu. Sắc diện của chàng vừa phẫn nộ vừa bi thương. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Có điều không ai biết được lòng chàng lúc này. Mãnh Như Bình thấy Kim Thái Phụng quan tâm đến Triển Bạch như vậy, hự lạnh một tiếng, lại thò tay vào túi phi tiêu. Công Tôn Sở quát lớn. Như Bình, ngươi còn có phải là con người nữa không? Chẳng nhẽ ngươi chờ ta ra tay mới chịu thôi. Tất cả những sự việc xảy ra lúc đó, Triển Bạch hoàn toàn không hay biết. Tâm trí của chàng đã trở về hình ảnh của phụ thân. Thân thể đầy máu và đồng tiền thanh phù tiêu này cũng chính là một trong những ám khí ám kích phụ thân chàng. Lại nghĩ, Giang Nam thất hiệp kết nghĩa huynh đệ. Nếu không xảy ra thảm họa này, thì hiện giờ chàng cũng đường đường ngang nhiên với Võ Lâm Tứ Công Tử vậy. Càng nghĩ càng căm hận, chỉ mong sao gặp ngay Thanh Phù Thần để quyết sống mãi với lão, rồi mặc ra sao thì ra. Nhưng chàng ở đây đã mấy ngày, vẫn không thấy mặt mũi của lão đâu, chỉ còn cách giết ái đồ của lão, thì sợ gì mà lão không ra mặt. Nghĩ tới đây chàng nhìn lại, thì thấy Mãnh Như Bình đã nhặt kiếm lên, vừa định bỏ đi, liền quát lớn. Đứng lại! Mãnh Như Bình quay lại cười lạnh. Ngươi tưởng với mấy chiêu kiếm què quặt đó mà ngươi thắng nổi Thái Thiếu Gia sao? Nếu không nể mặt công tôn tiền bối, thì ngươi đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Triển Bạch rút kiếm. Nếu vậy, thì rút kiếm ra để phân định thắng phụ tồn vong. Ai sợ ngươi? Kim Thái Phụng níu chặt tay Triển Bạch. Triển Thiếu Hiệp, ngươi đã thọ thường, đừng để tâm đến hạng vô sỉ như hắn. Công Tôn Sở cũng khoắt tay nói. Thôi bỏ qua đi. Đây đâu phải là cửu sát mà đến nỗi phải thấy máu mới cam lòng. Triển Bạch vung tay đẩy Kim Thái Phụng ra, vung kiếm gằn giọng. Ngày hôm nay không ai được ngăn cản. Nếu ta không chết thì ngươi chết. Mãnh Như Bình cười lạnh. Hay, hay lắm. Thái Thiếu Gia liều mạng với người. Dứt lời, tu người nhảy tới một chiều, xích hồng quán nhật, đâm thẳng vào mặt của Triển Bạch. Triển Bạch biết rõ đối phương nội công không thâm hậu bằng mình, chỉ được vào cái kiếm chiều tinh ảo, mới đấu bình thủ với chàng. Thấy đối phương xông tới vội múa kiếm, một chiêu phàm chiều Nam Hải, nhằm đối phương trong không trung kích tới. Kiểu đánh lưỡng bại câu thương này, khiến cho Thiết Bối Đả Lòng, Kim Thái Phụng, cả Thiết Dực Phi Bằng từ đầu đến giờ âm thầm quan chiến, cũng không khỏi kêu lên kinh hãi. Tiếng hô vừa phát ra, đã nghe choang một tiếng, tóe lửa dập trời, song phương tách ra. Mãnh Như Bình cảm thấy tê tái nửa người, hổ khẩu nóng rát, rơi xuống đất, song phải thối lui 3-4 bước mới đứng vững được. Triển Bạch vẫn điềm tĩnh như không, điểm chân một cái xông tới, ra chiêu liên miên bất tuyệt, khiến cho Mãnh Như Bình phải luống cuống chống đỡ, không còn sức để mà phản công nữa. Tuy Mãnh Như Bình thân pháp nhanh nhẹn, kiếm chiêu tinh kỳ, nên liên tiếp thối lùi mấy trượng mà Triển Bạch vẫn không đả thương được đối phương. Mãnh Như Bình đã lùi đến lan can cuối vườn hoa. Triển Bạch quét ngang một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân ngang ngực đối phương. Mãnh Như Bình lộn người sau lan can. Triển Bạch dụng lực quá mạnh, không thể thu kịp mấy chục bồn hoa quý bày trên lan can bị quét trúng, văng xuống đất vỡ tan tành. Nhờ tình thế này mà Mãnh Như Bình lấy lại được thế. Từ sau lan can nhảy ra phản công liên tiếp mười mấy chiều, bức Triển Bạch thối lùi liên tiếp. Chờ khi Triển Bạch lấy lại được thế phản công, thì Mãnh Như Bình lại thối lùi. Kiểu giao đấu như vậy quả là hiếm gặp trong võ lâm, khiến cả Kim Phủ Song Thiết Vệ cùng Kim Thái Phụng đồng kinh ngạc nhìn hai người như điên cuồng xông vào nhau. Hai người đang giao đấu, một thì nhờ vào thân pháp và kiếm chiêu tinh ảo, người thì dựa vào nội lực hùng hậu để thủ thắng. Kiếm khí tới đầu, hoa cỏ tả tơi tới đó. Chỉ trong một thoáng, cả một đình viện hoa cỏ tốt tươi đã bị kiếm phong làm tan nát hết. Thoáng cái, hai bên đã lại đấu gần trăm hiệp, vẫn bất phân thắng phụ. Song Thiết Vệ quan đấu đến xuất thần, quên mất trách nhiệm của hai người là giữ gìn trật tự, trị an trong Kim Phủ. Thiết Bối Đả Lòng chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi, trên gương mặt âm trầm của Thiết Dực Phi Bằng cũng lộ vẻ phấn chấn. Song Mục thỉnh thoảng lóe lên những tia thần quang sáng rực. Trận chiến càng kéo dài, Mãnh Như Bình càng tỏ ra mệt nhọc, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, Trần Bạch càng đấu càng hăng, mặc cho vết thương nơi đầu vai trái không ngừng chảy máu. Thế công của Trần Bạch càng lúc càng mạnh, vô tình bích kiếm tới đầu như là cuồng phong vũ báo nổi dậy tới đó. Bích quang dập trời cứ tuôn xối xả trên người của Mãnh Như Bình. Bích quang đó bao vây Mãnh Như Bình vào giữa, bốn bề đầu đầu cũng thấy kiếm ảnh, kiếm khí lạnh toát lượn lờ xung quanh, áp lực mỗi lúc một lớn hơn. Mãnh Như Bình kinh hãi, biết đấu thêm chỉ chuốc lấy nhục vào thân, nhưng trận đấu này hắn không thể bại. Bại là mất tất cả, danh dự, mỹ nhân và chưa biết chừng cả sinh mạng nữa. Hạ quyết tâm xong, hắn thò tay vào túi ám khí. Kim Thái Phụng lúc này không còn kêu lên nữa, bởi Triển Bạch đã chiếm được thượng phong. Hơn nữa nàng đã nhận ra, lần này chàng sẽ không hạ thủ lưu tình như là lần trước. Mà trong thâm tâm của nàng, không muốn bất kỳ ai phải đổ máu. Nhưng nàng vốn là người thông tuệ, ứng xử lại nhanh nhẹn, chợt nhớ tới Song Thiết Vệ, vội kêu lên. Bà Nhị Thúc, mau ra tay ngăn cản hai người, nếu không... Nhìn thấy sắc diện của bà Thiên Hách đang chăm chú vào trận đấu mà không thèm nghe lời kêu cứu của nàng, nên im bặt không nói nữa, lại quay sang Công Tôn Sở. Công Tôn Đại Thúc, đừng để hai người đánh nhau nữa. Công Tôn Sở cười ha ha, người cứ yên tâm đi. Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm, bích quang lóe lên, cũng là lúc máu bắn ra tung tóe. Mãnh Như Bình lảo đảo lùi lại, cánh tay trái của gã đã bị chém đứt sát người. Đám gia nhân đồng loạt kêu lên một tiếng kinh hãi. Thì ra trong lúc Kim Thái Phụng cầu Công Tôn Sở ra tay ngăn cản hai người, thì Triển Bạch cũng thấy Mãnh Như Bình thò tay vào túi, định lấy thanh tiêu phù. Chàng lập tức liên tiếp tấn công mạnh mấy chiều, và Thái Tuyến Tà Phiêu, một tuyệt chiêu trong Truy Phong Kiếm, đã khiến cho Mãnh Như Bình phải rơi một cánh tay. Nói cũng trùng hợp, nếu trong lúc đó Công Tôn Sở không bị phân tâm vì lời thỉnh cầu của Kim Thái Phụng, thì lão đã kịp ra tay giải hòa rồi. Bà Thiên Hách tuy là nhìn thấy rõ ràng, nhưng lão không ra tay can thiệp. Bởi lão cho rằng, song phương giao đấu một bên bị sát thương là điều tự nhiên, chỉ nên trách mình học nghệ không tinh thông, không thể nào oán kẻ bàng quang được. Thậm chí ái đồ hay là ái tử của lão lầm trận, lão cũng chẳng can thiệp, có như vậy mới thú. Công Tôn Sở thì không như vậy, lão là người qua mình chính trực, thấy họa lớn không thể không ngăn. Chỉ nghe lão quát một tiếng, tu người vào giữa hai đấu thủ, một trường đẩy về phía Triển Bạch, thân hình đứng chắn trước mặt của Mãnh Như Bình. Triển Bạch nhìn thấy trường kình của lão quá uy mãnh, không dám xem thường, vội tung người ra ngoài tránh né. Trong khi Công Tôn Sở lo băng bó vết thương cho Mãnh Như Bình, thì Ba Thiên Hách đã lạnh lùng bước tới. Tiểu tử, ngươi cũng tự chặt một cánh tay, để mà lão phu khỏi động thủ. Triển Bạch nhướng mày, chưa kịp đáp lời, đã nghe Công Tôn Sở cười lớn. Bà lão nhị, việc của bọn hậu bối, để chúng tự giải quyết. Nếu không, ta với người sẽ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ đấy. Mãnh Như Bình căm phẫn nghiến răng. Triển Bạch, mối thù này ta sẽ không bao giờ quên. Triển Bạch cười nhạt. Lúc nào tại hạ cũng sẵn sàng. Bà Thiên Hách thấy Công Tôn Sở cũng có lý, nên thôi không gây sự nữa. Kim Thái Phụng hòa dùng thất sắc, không biết là nói gì cho phải bây giờ. Triển Bạch nhìn Công Tôn Sở. Nếu như mà Công Tôn tiền bối không có gì dặn dò thêm, vãn bối xin cáo tử. Người không chờ đến ngày mai công tử về rồi hắn đi. Vãn bối có việc bên ngoài gấp không thể chờ thêm, xin lượng thứ, đa tạ lão tiền bối. Dứt lời, cha kiếm vào vỏ quay người bỏ đi. Triển thiếu hiệp. Kim Thái Phụng gọi với theo, định nói gì lại thôi. Triển Bạch không quay lại, vẫn thong thả bước đi. Ra khỏi Kim Phủ, chàng không dừng lại nghỉ, mà nhằm hướng Thập Nhị Động thẳng tiến. Trăng non chênh chách trên sông. Trong ánh trăng mờ, yến tử cư sừng sững như là con yến khổng lồ, vươn cổ trực phóng ra vào không trung. Gió đêm dịu dịu xóa tan cái nóng bức ban ngày. Nhìn ánh đèn lấp lánh giữa rừng, Triển Bạch bất giác thở dài. Trong lòng của chàng lúc này vui buồn lẫn lộn, chân bước đều trên bờ sông mà lòng nghĩ ngợi đến tận đầu đầu. Chàng vui vì đã có thể đánh bại đệ tử đích truyền của Thanh Phù Thần Kim Cửu, buồn vì võ công của Kim Phủ Song Thiết Vệ quá cao, đó là chưa kể những cao thủ khác. Với sức lực của một mình chàng muốn báo cửu, tưởng như là không có gì khó hơn. Lại nữa, hình ảnh của Kim Thái Phụng cứ chập chờn trong tâm não. Vẻ mỹ miều, thâm tình của nàng cứ khiến cho Triển Bạch như cảm thấy êm dịu ngọt ngào, lại cảm thấy khốn não đắng cay. Bước chân đưa chàng lên núi, bởi không biết đích xác thần La Thiết Đàm ở nơi nào, nên chỉ còn cách đi lần từng đoạn từng động một. Qua ba động đầu, ngoài vài con rơi bị kinh động bay loạn xạ, còn thì chẳng thấy gì khác. Triển Bạch không dám nản lòng, bởi đây được coi là hy vọng duy nhất để chàng báo cừu. Nếu bỏ qua thì kể như hết. Tiến vào sâu trong vùng núi, vượt qua một ngọn núi nhỏ, chàng nghe tiếng nữ nhân thanh tao cất lên. Lần này không tính, làm lại. Lại nghe một giọng nói giả nùa. Con tiểu a đầu này, nhiều chuyện quá không làm nữa. Một giọng nói giả nùa khác. Này, đừng giả bộ. Nếu như mà ngươi không làm được, thì chịu thua đi. Tức cười, đừng tưởng ta không có chân mà tưởng làm khó được. Lại nghe tiếng áo quần động gió phần phật. Trần Bạch nghe giọng nói của hai già một trẻ, chừng như là rất quen thuộc. Có điều nhất thời, chàng không nhận ra ai mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ nổi lên, vội hướng về phía ấy tiến tới. Trước mặt của chàng bỗng hiện ra một khoảng đất trắng. Chàng tìm thế ẩn thân, áp sát thì thấy bên trên một tảng đá lớn bằng phẳng, có một bạch y thiếu nữ và một lão nhân gầy gò, râu tóc bạc phơ, đang đứng nhìn một lão nhân khác, hai chân bị cụt đến háng, dùng tay thay chân nhảy nhót. Khoảng cách tuy có tới mấy trượng, nhưng Triển Bạch đã nhận ra lão quái nhân tàn phế này chính là người đã khiến cho Giang Nam Nhị Kỳ thất kinh bỏ chạy. Còn bạch y thiếu nữ chính là Triển Uyển Nhi. Riêng lão nhân còn lại, chàng trông dáng hơi quen, nhưng không nhận ra là ai. Đoạn cước lão nhân dùng tay nhảy nhót một hồi, rồi với tay lấy cầm nạng bật người dậy, đắc ý cười nói. Sao? Lão phù vẫn cứ làm được như là thường, có phải không? Uyển Nhi thở dài nói. Tiểu nữ thấy công lực của nhị vị không ai hơn ai kém. Thôi, đừng thi thố nữa. Lão nhân gầy kêu lên. Cái gì mà không ai hơn ai kém? Lão phù nhất định phải phân cao thấp mới được. Lão quái nhân tàn phế gật đầu phụ họa. Ờ, phải đấy. Hai ta đã đấu 3 ngày 3 đêm này rồi. Dù phải bỏ thêm 3 ngày 3 đêm nữa, cũng phải phân cao hạ thấp mới được. Uyển Nhi lắc đầu nói. Quyền, trường, binh khí, ám khí, nội công, thân pháp, bộ pháp đều đã đấu hết rồi. Còn gì để mà thi nữa? Tiểu nữ thấy nhị vị hòa nhau là được rồi. Lão nhân gầy lắc đầu. Không, không được. Bỗng mắt lão sáng lên. Có một người nấp ở ngoài kia đang xem trộm. Lão quái phế nhân cười lớn. Ta cũng đã phát hiện ra từ nãy giờ rồi. Triển Bạch điếng hồn định đứng dậy chạy đi. Bỗng nghe lão nhân cao gầy lên tiếng. Người, khoan hãy đi đã. Triển Bạch càng kinh hãi hơn. Chàng chưa cử động, chỉ mới có ý định thôi mà đối phương đã biết. Không biết đối phương có pháp thuật gì hay không. Lão nhân cao gầy tiếp tục nói. Hai ta sẽ đoán thân phận của người này. Chẳng hạn như là tuổi tác, nam nữ. Ai nói đúng thì thắng, nói sai thì thua. Lão quái vật, ngươi thấy thế nào? Lão phế nhân cười lớn. Thần là lão quỷ, ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi hẹn người đến đây, rồi lấy đó để đánh bại ta sao? Trần Bạch nghe nói lập tức nhận ra, lão nhân gầy này chính là lão nhân cưỡi là bán lụa, thần là thiết đảm, đồng thiên lý. Chàng không chờ cho thần là thiết đảm lên tiếng, vội tung người lên bờ thạch, miệng kêu lớn. Đồng lão tiền bối, không ngờ gặp lão tiền bối ở đây. Thần là thiết đảm hơi bất ngờ. Tiểu tử, ngươi làm sao biết lão phu họ Đồng? Lão phế nhân cười lớn. Hai người cần gì phải diễn kịch nữa? Lão phu còn phải là trẻ con lên 3 đầu mà để cho các người gặt dễ như vậy. Thần La nổi giận quát. Lão quái vật, ngươi đừng khua môi múa mép nữa. Thử tiếp thêm mấy chiêu của lão phù coi. Dứt lời phất nhẹ một trường, một luồng kinh khí âm nhu êm ái cuốn tới. Lão phế nhân cười lớn. Trăm chiêu cũng chẳng ngán người đâu. Dứt lời ngũ chỉ vươn ra, cũng phát ra một luồng nhu kình. Hai đạo nhu kình chạm nhau, phát ra những tiếng nổ lụp bụp liên hồi, lửa bắn tung tóe. Hai bóng người bốc lên không trung, từ trên cao giao nhau 3 trường. Bình, bình, bình. trường kình chạm nhau phát ra tiếng nổ không lớn, nhưng không gian như là bị chấn động, cây cối nghiêng ngả, lan rộng cả một vùng. Trần Bạch thầm kinh hãi, thân pháp của hai người này thần kỳ không nói, chỉ nhìn thấy âm nhu trường lực lại có y lực dường đó. Cũng đủ thấy công lực của hai người đã đạt đến độ công tham tạo hóa rồi. Uyển Nhi thấy Triển Bạch đột ngột xuất hiện, lòng vui mừng vô hạn, nhưng hai lão nhân lại đánh nhau. Triển Bạch đứng xem đến xuất thần, chẳng quan tâm gì đến mình. Nàng thở dài nói, hai người lại đánh nhau nữa rồi, không ngờ từng tuổi này mà tính tình nóng nảy như là người trẻ tuổi vậy. Triển Bạch nhìn thấy lão phế nhân tuy chỉ dùng hai khúc gỗ để thay chân, nhưng cầm nạng sắt móc vào hai bên vai của lão lại linh hoạt dị thường. Điểm xuống đất, thân hình di chuyển không chút khó khăn. Song trưởng của lão cũng ra chiều như điện, chẳng thấy kém Thần La Thiết Đảm chút nào. Triển Bạch vẫn nhìn hai người giao đấu hỏi, hai người sao lại đấu với nhau như vậy? Muội cũng không biết, chỉ gặp được hai người thì nghe nói đã đấu được 3 ngày 3 đêm rồi, vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng nhờ muội làm trọng tài, tìm cách gì để có thể phân thắng bại được. Lúc mà Bạch Ca tới, muội đang cho hai người thi triển nhiếp không hoán ảnh bộ pháp. Lão quái kia không có chân, vẫn cứ dùng tay thi triển được như thường. Nhưng mà muội đâu có thời gian ở đây làm trọng tài, muội đang đi tìm Bạch Ca mà. Triển Bạch bỗng quay lại. Tìm ta có chuyện gì? Uyển Nhi thấy mắt mình cay xè, nghĩ thầm. Ta đã vì cứu mạng người mà suýt nữa mất mạng. Không lẽ người không hay biết gì sao? Nàng thở dài, giọng u ám. Ta hỏi người, nơi Hưng Long Trấn, người bị độc trưởng của huyết trưởng Hỏa Long đả thương, ai đã cứu người? Trần Bạch tỉnh ngộ. Sao? Thì ra muội đã cứu ta ư? Nhưng mà sau lúc tỉnh dậy, ta không thấy muội đâu. Uyển Nhi nghĩ lại nỗi uất ức mình phải chịu đựng trong tử nhân cư, suýt nữa thì òa khóc thành tiếng. Bỗng nghe Thần La Thiết Đảm quát lớn. Hai người, mau tránh xa một chút. Lão Phu chuẩn bị thi triển sát thủ đây. Lão quái cười ha hà nói. Lão quỷ người chớ có hù dọa. Có độc chiêu gì cứ thi triển ra đi. Lão Phu sẽ tiếp hết. Thần La Thiết Đảm quát lớn một tiếng, không gian chao động. Trường kình đi đến đâu nghe như có tiếng sấm động tới đó. Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn nhau một cái, xong tung người bay xuống thạch bàn, đứng xa xa nhìn lại. Thân pháp chiêu thức của hai lão quái nhân vừa nhanh vừa ngụy dị, cộng thêm trường phong mãnh liệt, khiến ánh trăng như bị tối lại. Bình! Bình! Hai bóng người lại phân ra. Lão quái nhân cười lạnh. Kỳ hình truy phong trưởng! Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Thần La Thiết Đảm nổi giận quát. Lão quái vật cuồng ngạo, nếm thử thiết đảm của lão phù. Dứt lời, lão vung tay một cái. Một đạo hàn quang lóe lên, kèm theo tiếng xé gió vù vù, bay thẳng vào mặt của lão quái. Lão quái nhân cười lớn vung cây nạng sắt. Keng một tiếng, viên thiết đảm bị kích văng ra xa. Thần La Thiết Đảm lại quát lên một tiếng, vung tay lần thứ hai. Nhưng lần này thiết đảm không nhằm vào lão quái, mà nhằm vào viên thiết đảm trong không trung phóng tới. Hai viên thiết đảm chạm nhau tóe một tia lửa nhỏ, rồi đồng xẹt xuống, chia hai bên tấn công lão quái nhân. Lão quái nhân hơi ngẩn người trước thủ pháp ám khí khá là kỳ quặc của đối phương, nhưng lão cũng cười lớn nói. Cái thứ thủ pháp trẻ con này mà cũng lấy ra để mà dọa ta sao? Dứt lời, cập nạng vùng lên. Keng, keng. Hai viên thiết đảm lại bị chấn văng ra xa. Lạ lùng thay, hai viên thiết đảm tựa như là có cánh vậy. Đảo một vòng trong không trung, chạm nhau một cái, rồi lại nhằm đầu của lão quái bắn tới. Lão quái cười lên. Lần này thì coi được hơn một chút đấy. Lại giơ nạng đánh hai viên thiết đảm văng đi. Nhưng mà hai viên thiết đảm tựa như là hai con linh trùng, vừa bay đi đã bay trở lại, cứ nhằm nơi yếu huyệt của lão quái mà xông tới. Thủ pháp ám khí này quả là tuyệt thế vô song, khiến Triển Bạch và Uyển Nhi trố mắt nhìn, quên cả nói chuyện. Nhưng lão quái vẫn không nào núng, cầm nạng múa như bay, hai viên thiết đàm không sao áp đến gần lão được. Trong khi đó, miệng của lão vẫn không ngớt buông lời chọc giận đối phương. Thần La Thiết Đàm thấy hai viên thiết đàm không đả thương được đối phương, liền cười lạnh nói: "Như vậy chưa đủ hứng, tặng ngươi thêm một viên nữa." Dứt lời, lại vung tay ném ra một viên thiết đàm nữa. Viên này nhỏ hơn hai viên trước, tiếng xé gió nghe sắc hơn, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Lão quái cười lớn giơ nặng lên gạt, không ngờ lão không đánh trúng được viên thiết đàm. Bởi viên thiết đàm này được đặc chế, hễ cứ gặp trở lực, nó tự động đảo một cái, rồi cứ thế thẳng tới. Nên lão gạt một cái vào khoảng không, trong khi đó, viên thiết đàm lại nhằm ngay tảng huyết nguyệt, nơi tay trái kích tới. Quái lão nhân không hiểu được điều đó, nên suýt chút nữa là bị đánh bại rồi. May mà công lực của lão đã đến mức đăng phong tạo cực, ý động công sinh. Lão kịp rụt đầu để mà viên thiết đảm bay sượt qua bên tai. Trong khi đó, hai viên thiết đảm lúc đầu lại tiếp tục tấn công. Lão vội hùa nạng gạt đi, thì viên thứ ba đã quay lại, nhằm bụng của lão đánh tới. Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn một hồi hoa mắt, chỉ thấy ba đạo hàn quang như ba con linh xà trần vần xung quanh lão quái. Tiếng xé gió vù vù, tiếng chạm nhau leng keng liên miên bất tuyệt. Thần La Thiết Đàm thấy lão quái nhân bị tấn công đến cuống cuồng, đắc ý cười lớn. Lão quái vật, tam hoàn tể thực của ta không đến nỗi quá kém phải không? Bỗng nghe lão quái gầm lên một tiếng, cập nạng loang loáng, tiếng kim khí chạm nhau leng keng. Ba viên thiết đảm bị chấn văng ra xa, lão quái nhào xuống đất một cái rồi mất tung. Thần La Thiết Đảm hơi ngẩn người, giơ tay thu thiết đảm về, đã nghe lão quái lạnh lùng lên tiếng. Tam hoàn tề thực của người cũng không ngăn được ta. Nếu ta mà ra tay thì ngươi đã đi đời rồi. Thần La Thiết Đảm trầm sắc mặt xuống, phản tay một trường đánh ngược ra phía sau. Lão quái nhân kinh hãi kêu lên. Lôi âm Phật trưởng! Thân hình của lão nhào xuống đất một cái lại biến mất. Trường kình đập vào một tảng đá gần đó, cuốn phăng tảng đá quăng lên không trung, đồng thời phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, làm chấn động cả vùng núi rừng. Trần Bạch lắc đầu thốt lên. Thật là không ngờ, trường lực của con người lại có uy lực dường này. Uyển Nhi gật đầu. Môn khách trong Mộ Dung Sơn Trang đều là những tay đại cao thủ giang hồ, nhưng không một ai có được công lực dường này. Bỗng Trần Bạch kêu lên một tiếng, cả hai cùng quay đầu nhìn lên thạch bàn. Chỉ thấy hai lão quái nhân không còn dùng thân pháp nhanh nhẹn và chiêu thức kỳ ảo để giao đấu nữa, mà bước đi chậm chạp. Song mục trừng trừng nhìn nhau thật lâu, rồi mới đẩy ra một trường. Trường nào trường nấy đều hàm chứa công lực như là sấm sét. Triển Bạch vô cùng quan tâm đến sự thắng bại của Thần La Thiết Đàm, bởi chỉ có lão mới có hy vọng giúp chàng hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên lão quái kia nếu mà có thể đả bại Thần La Thiết Đàm, thì lão cũng có thể truyền thụ võ công cho chàng, để chàng báo thù cho phụ thân. Có điều chàng không nghĩ đến điều đó. Một là thấy lão quái mang chút tà khí, ngôn hành cử chỉ đều không giống như là các nhân sĩ chính phái. Hay nữa là lão quái lại không hiểu tường tận việc phụ thân của chàng bị mưu sát ra sao. Uyển Nhi thì không để ý đến sự thành bại của hai lão nhân, chỉ thấy Triển Bạch tỏ ra vô cùng kích động, vội tìm lời an ủi. Bạch ca hà tất phải lo lắng như vậy. Hai lão quái vật này, ai thắng ai bại, cũng không có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Triển Bạch để hết tâm trí vào trường đấu, dường như không nghe thấy lời của Uyển Nhi. Bất giác, chàng đẩy thân Uyển Nhi ra xa, tung người bay lên thạch bàn. Uyển Nhi thất kinh kêu lên. Bạch ca, không được! Nhưng Trần Bạch đã tung người đáp lên thạch bàn, lo cho an nguy của chàng, nàng cũng tung người lên theo. Lúc này hai lão quái nhân đã thôi chuyển động, mà đứng đối diện nhau. Song trường đối nhau, nội lực từ trường tâm của hai người cuồn cuộn đổ ra. Quần áo của hai người bay phấp phới. Đầu hiện khí trắng, hai chân của lão từ từ ấn sâu trong đá. Chứng tỏ cuộc tỷ đấu nội lực đã đến lúc quyết nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ có người bỏ mạng ngay. Thần La Thiết Đàm song mục trừng trừng, râu tóc phất phơ, đôi giày cỏ dưới chân của lão ngập gần hết vào bên trong mặt đá. Lão quái bên kia vì dùng gậy thay chân, đứng không được vững, nhưng cầm nạng của lão móc chặt vào vai, đẩy xéo ra phía sau, chống xuống đá trợ lực, tạo thành thế chân vạc rất là vững chắc. Tuy nhiên, song trưởng trước ngực của lão đã hơi run run, khói trắng trên đầu của lão dày đặc hơn của Thần La Thiết Đàm. Triển Bạch nhìn thấy cảnh này, biết là công lực của hai lão nhân hơn kém nhau không nhiều. Nếu mà cứ kéo dài tình trạng này, cả hai tất sẽ bị kiệt lực mà chết, vội bước đến gần nói. Nhị vị tiền bối, có việc gì từ từ thương lượng giải quyết, hà tất phải đồng quy vu tận với nhau. Nhưng mà hai người đã đấu nhau đến mức này, thì không còn cách gì có thể khiến cho hai người dừng lại được. Thậm chí đáp lời của chàng cũng không ai dám mở miệng. Triển Bạch tiến thêm hai bước nữa, định dùng nội lực đẩy hai lão già. Nhưng Uyển Nhi vội ôm chàng kêu lên. Bạch ca, không được. Công lực của hai lão quái này ghê gớm lắm. Bạch ca đến gần là đủ bị kinh khí chấn thương rồi. Triển Bạch tránh ra khỏi vòng tay của Uyển Nhi nói. Nhưng mà ta không thể để cho hai người lưỡng bại câu vòng được. Dứt lời tiến đến gần. Nhưng mà khi còn cách hai người chừng hơn trượng, chàng như chạm phải một bức tường vô hình, không thể tiến thêm được nữa. Nhưng chàng không chịu thôi, vận công xông vào. Chỉ nghe bình một tiếng, chẳng những chàng không tiến được vào, mà còn bị chấn văng trở ra. Khí huyết đảo lộn, tai nghe lùng bùng như là có sấm động. Uyển Nhi vội đỡ chàng đứng lại, lo lắng hỏi. Bạch ca, có sao không? Triển Bạch lắc đầu. Ta không hề gì. Triển Bạch chưa dứt lời, bỗng nghe hai lão quái nhân quát lên một tiếng như là sấm động. Gần như đồng thời một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kinh khí bắn ra tứ phía. Triển Bạch và Uyển Nhi liên tiếp thoái lui đến rơi xuống khỏi thạch bàn mới đứng vững được. Nhưng vừa đứng vững, hai người vội điểm chân nhảy trở lại trên thạch bàn. Chỉ thấy Thần La Thiết Đàm mặt mày xám ngắt, máu tươi từ miệng trào ra ướt đẫm râu và ngực, đang xếp bằng nhắm mắt. Xem ra, lão đã thọ thương khá nặng. Bên kia lão quái cũng không khá gì hơn. Một thanh gỗ làm chân và đôi nạng sắt bị gãy ngang, miệng cũng ứa máu tươi, sắc mặt vàng như nghệ. Xem ra nội thương cũng khá nặng. Triển Bạch vội chạy đến bên Thần La Thiết Đàm. Đồng lão tiền bối có sao không? Thần La Thiết Đàm chẳng nói chẳng rằng. Qua một lúc lâu lão mới lấy ra một viên dược hoàn bỏ vào miệng nhai nuốt xuống. Xong mở mắt nở một nụ cười héo hắt hỏi. Lão quái vật, ngươi có còn sống không? Lão quái nhân cũng mỉm cười đáp. Ngươi yên tâm đi, lão quỷ ngươi không chết thì ta chết sao được? Dứt lời cũng lấy một dược hoàn từ trong người bỏ vào miệng. Đồng Thiên Lý thở dài nói. Lão quái vật, ngươi là cường địch duy nhất trong đời ta. Ta cũng vậy. Bình sinh ta đánh khắp thiên hạ không hề gặp đối thủ. Không ngờ lúc sắp thành đất lại gặp được lão quỷ ngươi. Tuy không còn sống được bao lâu nữa, nhưng ta thấy rất mãn nguyện. Người luyện võ được chết vì võ thuật, thật là không có gì để tiếc. Nhưng ngươi là ai? Hình như ta chưa từng nghe nói trong giang hồ. Lão quỷ, ngươi là thần lạ mà không biết ta là thần hầu ư? Đồng Thiên Lý ồ lên một tiếng gật đầu. Thì ra, ngươi là chúa tể Nam Hoàng Lê Cống Sơn, thần hầu Thiết Lăng. Nam hầu Bắc Là, đề danh thiên hạ mấy mươi năm trước, có điều chưa có dịp diện kiến mà thôi. Triển Bạch và Uyển Nhi không khỏi kinh hãi. Thật không ngờ nhân vật danh mãn thiên hạ, vắng bóng trên giang hồ mấy chục năm, nay bỗng dưng lại hội ngộ nơi này. Lại nghe thần hầu thở dài tiếp. Trước khi chết, được đấu một trận như vậy, quả thật là ước nguyện của người luyện võ. Nhưng chết bây giờ, ta thấy còn có điều hối tiếc. Đồng Thiên Lý tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuổi hai ta đã gần trăm, sống trong giang hồ được như vậy đã là quá nhiều, lại được chết về tay của nhau, vậy là vinh dự lớn. Không hiểu ngươi còn gì để hối tiếc? Thần Hầu vẻ ảm đạm. Ta không khoáng đạt được như ngươi. Thử hỏi hai ta chết đi không người an táng, để cho lại làng sói lăng nhục thi thể, ngươi có an lòng không? Thần La cũng lộ sắc buồn. Ta đây cả đời thích an nhàn, không con không cái, cũng chẳng có đồ nhì. Nắm xương này từ lâu đã quyết định để cho chó sói gặm. Nhưng nghe đầu ngươi có thu nhận hai đồ nhì cơ mà. Nghe nhắc đến đồ nhì, sắc mặt của Thần Hầu lộ vẻ oán hận. Nhắc đến hai tên nghiệp xúc đó, ta hận không thể ăn gan uống máu chúng nó cho hả dạ. Thân thể ta tàn phế đến như vậy cũng chính do chúng ban tặng đấy. Triển Bạch và Uyển Nhi nghe nói cũng không khỏi phẫn hận. Thế gian làm gì có thứ đồ đệ trời tru đất diệt như vậy? Thần La nhíu mày nói. Vậy người sao còn chưa trừng trị chúng? Thì cũng tại người. Nếu không phải hôm đó người cản đường ta, thì chúng làm sao chạy thoát cho được? Thì ra ba người bị dồn vào đường cùng lại là bọn nghiệp đồ của người. Kể ra thì ta cũng quá nóng nảy. Thấy người ngăn cản ta báo thù, ta lập tức giao đấu với người mà không cần giải thích nguyên do. Chừng nhận ra ngươi là Thần Là, ta đã quên mất việc truy sát hai tên nghiệt đồ rồi. Thần La thở dài. Thì ta cứ nghĩ là cứu người, không ngờ cứu nhầm hai mầm họa giang hồ. Xem ra hành hiệp trượng nghĩa cũng phải cẩn thận, kẻo mắc sai lầm.